Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, thu phục ma đằng. Vô Cương Tổ hai tròng mắt híp lại, ánh mắt rất sắc bén. Hắn trầm giọng nói, người này không thể lưu. Hắn biểu hiện ra tiềm năng quá kinh người. Ở ghim hắn phía trước, nhất định làm xong vẹn toàn chuẩn bị, sẽ theo đại yêu tộc biện pháp. Được ăn cả ngã về không? Triệu tập tộc bên trong hết thảy tu sĩ, sát nhập hỗn độn trong cấm khu, đem Vân Hoàng Tiểu Nhi chém giết. Ai? Đăng Hỏa lão tổ thở dài một tiếng, nhãn hạ cũng chỉ có thể làm như vậy. Vừa rồi coi như bọn họ xuất thủ phục kích Vân Hoàng, cũng không có bao nhiêu xác suất thành công. Một ngày làm cho hắn nhảy vào sâu chỗ, đạt được nghịch thiên truyền thừa nói, bốn đại tộc quần đều phải bị hủy diệt, bọn họ không thể trì hoãn nữa. Bên trong tộc tuổi trẻ đại nhân gì thì có thể chạy tới, hiện tại cũng không có định số, chỉ có thể dùng trước cái này chủng được ăn cả ngã về không phương pháp. Bốn đại tộc quần tu sĩ thối lui, mảnh này lãnh thổ khó có được bình tĩnh trở lại. Mỗi bên đại tông giáo tu sĩ đều tụ tập ở nhất chỗ, bọn họ bắt đầu tìm kiếm cơ duyên, đồng thời cũng quan tâm Vân Hoàng chuyện tích. Dám cùng bốn đại tộc quần gọi nhịp tu sĩ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Vân Hoàng không hổ là nhất tôn hung thần, đem bốn đại tộc quần bước đến một bước này, thực sự là tiền vô cổ nhân. Huống hồ còn có Bất Lão tộc tham dự, cái chủng tộc này được xưng vạn cổ cự tộc, nội tình hùng bá đế giới. Không nghĩ tới cũng cầm Vân Hoàng không có biện pháp. Cường thịnh linh khí từng luồng tràn ra tới, bay qua cái kia một tòa sơn nhạc nguy nga về sau, sẽ đến Nộ Thiên Chiến Đế mồ bên ngoài. Nơi này có nồng nặc sương mù che lấp, một ít cổ thì lưu lại dị tượng diễn dịch không dứt, tản mát ra khí tức rất khủng bố. Hư không trận trận vặn vẹo, mơ hồ có thể nghe được một ít tiếng xèo xèo. Một tòa trường mãn cỏ xanh phần mộ hoành lập, chu vi sinh trưởng một căn ma đằng. Ma đằng có cổ tay tráng kiện, khắc phù văn thần bí, bên trong chứa thần uy quá kinh khủng, tựa như muốn đem thiên địa áp sập. Cái này một căn ma đằng là thái cổ thời kỳ hạt giống, quanh năm cắm rễ tại địa xuống, một khi bị thu phục, có thể để cho chủ nhân chiến lực gấp bội đề thăng. Cái này một căn ma đằng chính là vì Mặc Sầu lượng thân làm theo yêu cầu. Nàng thân là một cái trận pháp sư, mạnh nhất thủ đoạn chính là bài binh bố trận. Nếu để cho nàng cùng nhục thân vô địch cường giả tranh phong, khẳng định không có bất kỳ phần thắng. Nếu như có thể có cái này một căn ma đằng phụ trợ, nàng bố trí trận pháp hội tăng thêm sự kinh khủng. Thiên địa đại thế đều có thể trong nháy mắt hóa thành mình dùng. Đây là tốt nhất một điểm, đó chính là ma đằng ấy ư? Cảm giác âm xâm xâm, Mặc Sầu đôi mắt đẹp trợn lớn, lóe lên sáng trong suốt quang mang. Nàng cảm giác cái này một căn ma đằng quá kỳ quái, làm cho lòng người cuối cùng phát lạnh. Nếu là bị nó thương tổn nói, hậu quả sợ rằng rất nghiêm trọng. Vân Hoàng cười cười, giải thích, cái này một căn ma đằng quanh năm cắm rễ tại địa xuống, hấp thu mảnh này sinh mệnh tuyệt địa trong tinh huyết, tự nhiên có chút âm u khủng bố, nó rất thích hợp ngươi. Lần này khai mở hỗn độn cấm khu, xem ra thật đúng là không sai. Thôi động âm dương sinh tử tỏa, đem máu tươi của ngươi nhỏ ở mặt trên, dụ dỗ cái kia một căn ma đằng tiến vào bên trong. Chỉ cần nó thôn phệ tinh huyết, sẽ cùng âm dương sinh tử tọa hòa làm một thể. Thu phục ma đằng phương pháp rất đơn giản, cái này một căn ma đằng hoan hỉ nhất vui mừng thôn phệ tinh huyết. Chỉ cần có tiên huyết vì dẫn, nó khẳng định chịu không nổi mê hoặc. Chỉ bất quá, phải có mạnh mẽ vật dẫn chịu tải nó căn tu, nếu không rất dễ dàng gặp chuyện không may. Vừa lúc âm dương sinh tử tọa là chí cường bảo vật, dùng nó tới làm vật dẫn, là không quá tốt nhất. Mặc Sầu dậm chân đi ra phía trước, đem âm dương sinh tử tọa triệu hồi ra. Nàng khoanh chân mà ngồi, khí tức đang không ngừng leo thang, trong cơ thể tích chứa huyết khí cũng thay đổi được càng ngày càng kinh khủng. Bừng tỉnh nhất tôn vô địch thần minh xuất thế, trong lúc giở tay nhấc chân đều có sát vô thượng thần uy. Khí thôn sơn hà nàng đem chỉ cắn bể, đem tiên huyết rơi vào âm dương sinh tử tọa lên, máu tươi của nàng trung ẩn chứa linh khí nồng nặc. Cái này chủng linh khí gần gũi nhất sơn xuyên đại địa ý vị. Đây chính là trận pháp sư khủng bố. Tinh huyết cũng là nhất chủng bảo vật. Âm âm, điếc tai nổi trống thiên âm vang vọng trời cao. Có mảng lớn mây đen hướng bên này vượt trên đến. Cái kia cổ uy áp quá mạnh mẽ. Dường như muốn đem mảnh này lãnh thổ trong hết thảy đều cho nát bấy. Không ai cản nổi ở cái kia cổ bá đạo lực lượng. Ma Đằng cảm nhận được một cổ nồng đậm tinh huyết khí tức. Nó thần tốc ly khai cái kia một tòa phần mộ, vội vàng tiến nhập âm dương sinh tử trong mâm, tham lam hấp thu âm dương sinh tử tọa ở trên tinh huyết. Cái kia một giọt tinh huyết thật sự là quá ít, căn bản không đủ nó thôn phệ. Bất quá, nó thôn phệ cái kia một giọt tinh huyết về sau, bên ngoài thân trên dĩ nhiên hiện lên một đạo sán lạn hào quang. Thần mang vàng óng chói lóa mắt, nhưng rất nhanh thì tiêu thất. Đây là, Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống nói, cái này một căn Ma Đằng lại có phản tổ xu thế. A Sầu, ngươi ở đây lấy một giọt tinh huyết nuôi nấng nó, để cho ta nhìn lai lịch của nó. Cái này một căn Ma Đằng hắn trước đây thật lâu cũng biết. Chẳng qua vẫn chưa quá để ý. Dù sao hắn có bảo vật vô số. Căn bản không nên lưu ý một gốc cây không chỗ dùng chút nào Ma Đằng. Không nghĩ tới này cây mây lại vẫn cất giấu bí mật. Nghe vậy, Mặc Sầu lần thứ hai lấy ra một giọt tinh huyết đặt ở âm dương sinh tử tọa lên. Ngửi được quen thuộc tiên huyết. Ma Đằng mừng rỡ không gì sánh được, thần tốc đem bên ngoài thôn phệ, chỉ thấy nó thân trên ánh sáng chảy xuôi càng thêm sán lạn. Tỉ mỉ tham quan học tập xuống, Vân Hoàng phát hiện cái này một căn Ma Đằng bên ngoài thân trên có một ít hỗn độn cấm. Đó là nhất chủng cổ xưa phong ấn, là hỗn độn nhất tộc đáng sợ nhất truyền thừa. Cái này một cọc cơ duyên rất mạnh. Mỗi ngày nuôi nấng cái này một căn Ma Đằng một giọt tinh huyết. Đem trên người nó cấm cởi ra. Vân Hoàng trầm giọng nói. Đây là hỗn độn nhất tộc sinh linh. Chỉ là trên người nó cấm quá mạnh. Vẫn luôn không có giác tỉnh. Chắc là đế mạch. Nếu để cho những thứ kia tự cao tự đại ra hỏa thấy. Phòng trừng cũng bị tức giận đến thổ huyết. Hỗn độn nhất tộc đám kia lão đồ đạc. Trước đây hắn muốn một căn đế mạch Ma Đằng cũng không cho. Lần này hắn rốt cục thời cơ đến vận chuyển. Theo liền ở bên ngoài tìm một căn Ma Đằng. Dĩ nhiên sở hữu bá đạo như vậy nội tình. Công tử, cái này hỗn độn nhất tộc đế cây mây rất mạnh sao? Mặc Khinh Tiếu có chút hiếu kỳ hỏi. Tốt lâu không phát hiện công tử như vậy hài lòng. Vân Hoàng gật đầu, nói ra. Hỗn độn nhất tộc tối cường nhất mạch chính là đế mạch. Bọn họ có một gốc cây Ma Đằng, giác tỉnh kinh khủng nhất huyết mạch, một mạch sừng sững ở phía chân trời xa xôi. A Sầu, cái này một căn Ma Đằng, nếu như hoàn toàn giác tỉnh, không thể so với hỗn độn nhất tộc thủ hộ thần kém. Nguyên lai như đây, mấy người bừng tỉnh gật đầu, có thể để cho công tử như này để ý bảo vật. Quả nhiên là có lai lịch lớn, hoa thời gian một nén nhang, Mặc Sầu rốt cục đem cái kia một gốc cây Ma Đằng thu phục. Nàng cảm giác mình ở Phật Đà hai đến cơ duyên, còn không có theo công tử lấy được tốt, xem ra lấy sau muốn gắt gao theo công tử đi, không muốn cùng hắn xa nhau. Công tử, người thật tốt, ta lại có một món bảo vật, Mặc Sầu cười nói. Lấy sau ta sẽ thật tốt nghe lời ngươi. Nhà đầu ngốc, Vân Hoàng lắc đầu nói. Ngươi chỉ cần nỗ lực tu luyện, chờ ta chinh phạt bên kia thế giới lúc, không để cho ta thất vọng là được. Bên kia thế giới thật đáng sợ. Hy vọng các nàng có thể lớn lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.